đây thử sự thành kính với lễ Tam Bảo. Thành kính với lễ tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác thầy được chư thiên và nhân loại. Thành kính với lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn giáo hiếu không công năng hướng thượng. Thành kính với lễ tâm kính thì được Đức Thế Tôn thực hành là muốn bảo nguồn chân lực của điện chư thiên và nhân loại. Do sự tán dương của Đức Tam Bảo tóm tắt phần phước phát sanh, xin phước nguyện phụ trì đến toàn thể chư đại đức tăng, quý vị tu nữ và chư nam tín nữ có mặt trong pháp hội hôm nay, mong cho tất cả được an vui tiến hóa trong Phật pháp, được sự hạnh phúc từ đầu năm cho đến cuối năm và luôn luôn sống theo thiền hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa Mô Ca Lần Hai. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị phụ nữ và quý vị phật tử, thời pháp chiều hôm nay là thời pháp đầu xuân và mùng một Tết. Sư cũng có cái ước nguyện mong mỏi làm sao Phật tử chúng ta trong cái ngày đầu xuân đi nghe pháp để chúng ta hiểu biết và tu tập thêm. Nhưng có lẽ là do một là vì bận rộn cái ngày Tết, Phật tử không có đi được. Còn hai là vì người cư sĩ thời nay ít có sự quan tâm đến cái việc mà chúng ta đi nghe pháp. Đó cũng là nhân duyên. Thì ở đây có câu nói rằng tham mô tham ma cha rin rắc tít, pháp sẽ thực hành người thực pháp sẽ hữu trì người thực hành pháp. Khi mà chúng ta không có nghe pháp thì chúng ta sẽ không hiểu pháp, và không hiểu pháp thì chúng ta không thực hành pháp được. Người Phật tử chúng ta đừng suy nghĩ rằng cái việc đầu năm đầu tháng mà chúng ta đi bái kiến nhiều cảnh chùa, hay là chúng ta lại Phật nhiều nơi, thì như vậy chúng ta sẽ được hạnh phúc trong một năm. Ở đây thưa quý vị, việc mà chúng ta được cái sự hạnh phúc, được cái sự an vui là do nơi cái sự mà chúng ta thực hành theo pháp. Cho nên cái việc mà chúng ta hành theo pháp đó là một điều quan trọng. Cho dù rằng cái hội chúng của chúng ta hiện tại không có bao nhiêu người cả, nhưng mà tôi hy vọng rằng những người đến nghe pháp đều là những người có niềm tin nơi Phật pháp và có sự thiết tha để thực hành theo giáo pháp. Thời pháp này sư sẽ nhắc cho quý vị nghe về ba cái sự khởi đầu. Ở trong cuộc sống của chúng ta có nhiều cái sự khởi đầu. Chẳng hạn như là một người học trò sau cái thời gian nghỉ hè, họ bắt đầu họ khởi đầu cho một cái năm mới. Thì trong cái năm mới đó, nó có nhiều cái sự ưu tư, nhiều cái sự lo lắng, không biết mình sẽ phải cập nhật với các cái môn học như thế nào, với thầy, với bạn, với trường, với lớp mới như thế nào. Đó là một sự lo lắng, là một cái sự khởi đầu. Hoặc là có người họ xin được một cái công việc làm, đi vào trong một cái công ty, gọi là khởi đầu cho một cái công việc mới. Thì cái công việc mới của họ phải nói là làm cho họ rất nặng nề, rất hoang mang, không biết là mình sẽ phải làm gì và mình có làm tròn chức năng của mình hay không. Nó có cái công việc đó, nó có phù hợp với cái sở trường của mình hay không. Đó là cái sự khởi đầu nữa. Hoặc là khi một người nam hay một người nữ đến lớn lên, họ bắt đầu có gia đình, thì gọi là sự khởi đầu của một gia đình mới. Thì bắt đầu họ có nhiều cái sự ưu tư, nhiều cái sự lo toan, vân vân. Nhưng ở đây đó, có ba điều và chúng ta cần phải quan tâm ba cái sự khởi đầu đó. Thứ nhất là sự khởi đầu cho một kiếp sống mới. Cái vấn đề này là cái vấn đề mà người Phật tử chúng ta cần phải ưu tư nhiều lắm, quý vị. Sư sẽ trình bày cho quý vị. Thứ hai đó, ví dụ như ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết, là chúng ta khởi đầu cho một năm mới, thì đây là một việc mà quý vị cần phải suy nghĩ rất nhiều. Và thứ ba nữa, tức là chúng ta khởi đầu cho một cái pháp tu tập mới, đó cũng là vấn đề để chúng ta suy nghĩ thế nào là khởi đầu một cái kiếp sống mới. Thưa quý vị, phần lớn chúng sanh phàm phu không có suy nghĩ vấn đề này, cho nên họ không cảm thấy lo âu, không cảm thấy hốt hoảng. Họ cứ nhắm mắt, đến đâu thì hay đến đó. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thì chúng ta lại có cái sự quan tâm đến cái việc mà khởi đầu cho một kiếp sống mới. Bây giờ chúng ta được mang thân nhân loại là một việc khó. Kicho Manusta Patilapo, khó được sanh làm thân người. Và khi mà chúng ta đã trải qua với cái cuộc đời này, bây giờ chúng ta đã tuổi trung niên hoặc là xế chiều, thì bây giờ chúng ta phải lo nghĩ đến khởi đầu của một kiếp sống mới ở trong tương lai. Chúng ta có được sanh làm người tiếp tục nữa hay không? Chúng ta được có được sanh lên làm thân của chư thiên hay không? Hay là sau khi mệnh chung ở đây, chúng ta lại phải rơi vào bốn ác khú, là cái cảnh địa ngục hay là cái cảnh giới của loài vạn sanh, cảnh giới của Atula hay cảnh giới của ngạo quỷ, cái điều đó tác động của suy tư. Cho dù chúng ta có suy tư hay là không suy tư, sợ hay là không sợ, thì sau khi bệnh chung thì tất cả đều phải đi, phải đi đến một nơi mà chúng ta tái sanh. Cũng giống như là khi mà người ta ném một cái cục đất, nếu người ta có chủ ý ném đến một cái địa điểm nào thì cái cục đất đó nó sẽ rơi ngay cái địa điểm đó. Nhưng mà nếu như người ta không có chủ ý để ném đến một cái địa điểm nào, nhưng mà hễ người ta tung cái cục đất đó thì nó phải có một cái chỗ để nó rơi xuống, chắc chắn là phải có rơi xuống, chứ không thể nào cục đất đó chúng ta ném ra mà không có cái địa điểm, cái mục đích, rồi cái cục đất nó lơ lửng trên hư không, không phải như vậy. Cái thí dụ này như thế nào thì người Phật tử chúng ta phải hiểu như thế. Tất cả chúng sanh sau khi mệnh chung đều phải có một chỗ tái sanh, phải bắt đầu một cái cuộc sống mới, một cái kiếp sống mới. Cho dù người đó có tin hay là không tin có được sao, cho dù người đó có sự chủ ý hướng tâm đến đời sau như thế này như thế kia, hoặc là không có chủ ý hướng tâm, thì sau khi mệnh chung cũng phải có chủ tái sanh, nó tùy theo duyên nghiệp. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, chúng sanh suy nghĩ nhiều về cái gì thì sẽ có khuynh hướng về cái đó. Và có câu nói rằng ichang narang rikasati, nguyện vọng dẫn dắt người đi. Nếu như mà chúng ta thường suy tư, không biết sau khi chúng ta mệnh chung ở đây chúng ta sẽ khởi đầu một cái kiếp sống khác như thế nào, liền khi đó do cái sự học pháp hiểu pháp, chúng ta thấy rõ rằng nếu chúng sanh còn sanh tử luân hồi chưa giác ngộ quả vị A La Hán ngay trong hiện tại, chưa chấm dứt cái sự tái sanh, thời được tái sanh vào những cái cảnh giới như là cõi phạm thiên, cõi chư thiên hay là cõi nhân loại, trong một cái gia đình giàu có quý phái, thời như vậy cũng hạnh phúc hơn là những chúng sanh rơi vào những cảnh giới khổ đau. Suy nghĩ như vậy cho nên người này quyết tâm tích lũy làm các công đức phước báo để được tái sanh về những cảnh giới. Như có một vị chư thiên đó đã đến bạch với Đức Thế Tôn một bài kệ rằng: thời gian đặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức để hưởng chân an lạc. Thì Đức Phật khai đất phụ họa cái bài kệ đó, ngài đọc lên bài kệ khác: thời gian đặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Theo ý của vị chư thiên đó thì chúng sanh khi mà suy tư đến một cái cảnh giới tương lai và sợ hãi với cái chết ngay trong hiện tại, cái thời gian đặng trôi qua, xuân hạ thu đông, hết ngày rồi đến đêm, vân vân, sợ cái sự chết như vậy, làm các cái phước báo để đưa đến cái sự an lạc ở trong cảnh giới tái sanh. Nhưng mà Đức Phật với cái sự thuyết pháp bằng một cái hương vị duy nhất là vị giải pháp. Ngài đã nói lên một bài kệ, Ngài khuyên chúng sinh là nếu mà sợ hãi cái sự chết thì hướng đến niết bàn, hướng đến cái pháp tịch tịnh. Thì vị chư thiên cũng nói lên một cái phần lợi ích về cái pháp như thế, nhưng mà Đức Phật đã thiệt này hướng chúng sanh đến cái pháp siêu thế. Cho nên nếu mà người Phật tử chúng ta, những người đã có từng có niềm tin với Phật pháp, đã hiểu được cái khổ luân hồi là như thế nào, thấy cái khổ phải sanh làm thân người, khởi đầu kiếp sống khi ở trong bụng mẹ, sống trong một cái ghè máu trong suốt 9 tháng 10 ngày dơ bẩn, rồi sanh ra yếu đuối phải nằm ngay trên tại đống phân và nước tiểu của nó, rồi phải chịu cái sự nóng, sự lạnh hay là cái sự ngứa ngáy. Nếu một người mẹ mà chăm sóc kỹ thì đứa bé thì dễ chịu, còn người mẹ không có chăm sóc kỹ thì đứa bé rất là đau khổ. Hoặc là gặp những người cha người mẹ mà sanh con ra rồi sợ cái gánh nặng nên đem bỏ dọc đường, đem bỏ ở tại bệnh viện hay bỏ ở trước cửa nhà ai đó cho ai đó đem về nuôi, thì như vậy mình là một đứa bé đó thì khởi đầu kiếp sống rất là đau khổ. Khi mà suy nghĩ được như vậy, người Phật tử chúng ta không chỉ nghĩ rằng làm các công đức để mà hưởng được cái sự hạnh phúc ở cái kiếp luân hồi sanh tử, mà chúng ta hướng đến cái sự giải thoát, hướng đến niết bàn, hướng đến cái pháp tịch tịnh. Bởi vì rằng cho dù sanh ra ở đời chúng ta gặp nhiều cái sự may mắn, chúng ta có đầy đủ phước báo an vui trong cảnh giới tái sanh, có cha có mẹ đạo hạnh đức hạnh và thương yêu, nhưng mà tất cả đều là vô thường. Và cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Chỉ có cái pháp tịch tịnh chấm dứt cái pháp hữu vi đó mới thật sự là an vui, tức là niết bàn. Cái ý nghĩa này thì hơi cao hơn, nhưng mà người Phật tử chúng ta nghe dần dần thì chúng ta cũng thấm hiểu thôi. Như mà sư chỉ khuyên một điều là quý vị sống ở đây chúng ta phải hướng đến cái việc là chuẩn bị cho mình một cái khởi đầu, một cái kiếp sống mới. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là hôm nay là cái ngày mùng Tết, chúng ta suy nghĩ đến một cái kiếp sống xa xôi thì quý vị cho rằng còn xa quá, cho nên không cần phải nghĩ đến. Thế thì bây giờ quý vị hãy nghĩ đến cái sự khởi đầu một năm mới. Thật sự một năm mới đến với chúng ta nó cũng không phải dễ dàng để chúng ta vui cười phấn khởi. Thưa quý vị, chúng ta đã phải trải qua những ngày tháng vất vả để rồi chúng ta vui hưởng ba ngày Tết, nhưng rồi sau ba ngày Tết tất cả đều trở lại bình thường và chúng ta phải trở lại với một cái đời sống mới, một cái năm mới. Một cái năm mới bắt đầu của chúng ta là phải tất bật lo kiếm ăn kiếm sống. Chúng ta phải tiếp tục làm các công việc của chúng ta làm hàng ngày, như là làm các cái nghề nghiệp hay là buôn bán hoặc là trồng trọt hoặc là làm các cái nghề nghiệp khác chẳng hạn. Và khi mà chúng ta khởi đầu cho một cái năm mới với cái sự bận rộn như vậy thì cái sự vui thì ít mà cái khổ sẽ bắt đầu nhiều. Ở đây thì cái việc đó cái lẽ tự nhiên nó là như vậy rồi. Sư không muốn đề cập đến, mà sư chỉ muốn nhắc cho quý vị là khởi đầu cho một năm mới trong cái khuynh hướng tu tập thôi. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng làm bạn với thiện, là đã thành tựu toàn phần đời sống phẩm hạnh. Chúng ta khởi đầu một năm mới với những cái suy tư như thế nào, với những cái sự tu tập như thế nào, để trong một năm mới chúng ta có nhiều cái sự an lạc, nhiều cái sự tiến hóa. Đó là vấn đề mà tôi muốn nói đến trong cái thời pháp này. Chúng ta nên tu tập như trăng thượng tuần, không nên tu tập như trăng hạ tuần. Trăng thượng tuần tức là trăng non từ ngày mùng tám trở đi cho đến bữa rằm, thì mỗi một ngày trăng một sớm hơn, ánh sáng nhiều hơn và mặt trăng tròn đủ hơn. Cũng vậy, chúng ta hãy cố gắng tu tập như thế nào để những năm vừa qua có những thiện pháp chúng ta đã làm mà chưa được viên mãn, có những thiện pháp mà chúng ta chưa được làm, thì bắt đầu năm mới những thiện pháp đó chúng ta phải làm và chúng ta cần phải làm cho viên mãn. Ở đây có bốn thiện pháp căn bản mà trong một năm mới người Phật tử chúng ta phải làm lại. Thứ nhất là về cái đức tin. Bước qua một năm mới, cái niềm tin của người Phật tử cần phải được thiết lập trở lại. Cái đức tin chân chính tức là người Phật tử chúng ta tin vào cái lý nhân quả nghiệp báo, tin vào cái sự tái sanh, tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật, tin vào hiệu năng của chánh pháp, tin cái sự thanh tịnh chứng ngộ của chư tăng đệ tử của Đức Phật. Ngày nào mà chúng ta còn cái niềm tin đó được duy trì, thời cái ngày đó là chúng ta còn có thiện pháp sắc tha sa thức và tiếp thị ta. Chính cái đức tin nó thành tựu mọi cái sự tốt đẹp. Sắp tha phan thất tích và thời gian, chính cái đức tin nó sẽ gối cột cái hành trang, tức là cái tư lương phương bảo. Khi mà chúng ta mất đi cái niềm tin, không có tin lý nhân quả nữa, không có tin nghiệp báo nữa, không có tin sự giác ngộ của Đức Phật nữa, không có tin hiệu năng chánh pháp nữa, không có tin vào sự thanh tịnh chứng ngộ tâm chút nữa, thời như vậy chúng ta sẽ thối giảm thiện pháp, không có bố thí, không có trì giới, không có thiền định được. Cho nên bắt đầu một năm mới thì các vị Phật tử chúng ta phải thiết lập lại cái niềm tin. Sư có muốn nói rằng người Phật tử chúng ta cứ mỗi một năm như vậy, chúng ta phải có một cái niềm tin cuồng tín hơn, cực đoan hơn. Phải vậy, cái cuồng tín hay là cái niềm tin nó cực đoan đó, nó chỉ đưa đến cái sự tai hại thôi. Người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta tin vào nhân quả nghiệp báo, chính cái niềm tin này nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được các thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của chúng ta được tốt đẹp. Do đó cho nên cái niềm tin tinh lý nhân quả nghiệp báo là một vấn đề rất là quan trọng mà người Phật tử chúng ta ngày nào cũng phải nhớ. Rồi chúng ta tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật. Có những người họ đi đến chùa, họ tin Đức Phật với cái niềm tin khác, họ không tin Đức Phật theo cái cách là Đức Thế Tôn và Ca La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thệ thế chân giải vô thượng tỷ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, họ không có niềm tin như vậy. Mà họ đi đến chùa, họ chỉ có niềm tin ở Đức Phật là vì họ nghĩ rằng năm rồi làm ăn khó khăn quá, cho nên năm nay mình phải đi chùa nhiều, phải cầu nguyện nhiều để được Đức Phật gia hộ, năm tới làm ăn khá hơn, dễ dàng hơn. Cái niềm tin của họ chỉ có bấy nhiêu thôi quý vị. Mọi người Phật tử chúng ta nên biết rằng nếu mà chúng ta đi chùa mà chúng ta đặt cái niềm tin như thế, cái niềm tin đó sẽ không bền và cái niềm tin đó sẽ không có giúp cho chúng ta thành tựu thiện pháp nhiều. Bởi vì chúng ta không có nỗ lực trong cái vấn đề tạo cái phước báo mà chúng ta chỉ đặt niềm tin để chúng ta cầu nguyện, như vậy là không nên. Cho nên khi người Phật tử chúng ta bước sang năm mới, suy nghĩ rằng quý vị phải củng cố lại cái niềm tin của quý vị, củng cố lại cái niềm tin của quý vị. Cái việc thứ hai chúng ta khởi đầu một năm mới đó là chúng ta củng cố lại cái hạnh tinh tấn của chúng ta. Như thế nào gọi là củng cố cái hạnh tinh tấn của chúng ta, thưa quý vị? Mỗi một năm trôi qua là chúng ta gần kề đến cái già và cái chết. Chúng ta phải tranh thủ, phải gấp rút làm các việc lành, chứ chúng ta không thể nào chúng ta thờ ơ hay để chúng ta sống buông thả được. Khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn, có nghĩa là chúng ta ý thức nhiều hơn về cái việc mà tẩy trừ, đoạn trừ những ác pháp, ngăn chặn những ác bất thiện pháp. Tinh tấn có nghĩa là chúng ta chú ý đến việc thực hành nhiều hơn, phát triển nhiều hơn đối với những thiện pháp. Hồi năm rồi chúng ta thường khởi lên tham sân si, nhưng mà năm nay bắt đầu năm mới chúng ta cảm thấy sợ hãi cái phiền não tham sân si, chúng ta ít khởi lên. Năm rồi chúng ta làm thiện pháp, chúng ta hời hợt như là bố thí trì giới này tu thiền. Năm nay chúng ta tinh tấn hơn một chút, chúng ta cái tâm xả tài nhiều hơn, chúng ta ít có sự chấp thủ về tài sản nhiều hơn. Rồi chúng ta lại có cái sự giữ giới nghiêm túc hơn, chúng ta có sự tu thiền tiến hóa hơn. Thì như vậy đó là cái sự tinh tấn của chúng ta đối với thiện pháp. Ở đây thưa quý vị, nếu như mà chúng ta khởi đầu một cái năm mới mà chúng ta với cái sự quyết tâm để chúng ta an lập được cái pháp tinh tấn hơn năm rồi, thời như vậy được xem là cái sự khởi đầu của một năm mới với cái sự may mắn thành công. Người Phật tử chúng ta luôn luôn nghĩ như vậy, và điều đó đúng là như vậy. Bởi vì nếu như mà chúng ta khởi đầu năm mới mà chúng ta lui sụp nhiều về ác pháp, chúng ta lui sụp những cái thiện pháp, thời như vậy năm đó cho dù chúng ta được lời chúc tụng nhiều, chúng ta cũng khó có sự may mắn. Mà nếu năm mới mà chúng ta có cái sự tinh tấn nỗ lực nhiều ở trong thiện pháp, làm được nhiều thiện sự, thời như vậy chúng ta sẽ được nhiều cái sự hanh thông may mắn. Thí dụ như trong ngày mùng 1 Tết, từ sáng đến giờ quý vị đã làm được bao nhiêu việc thiện rồi? Nếu mà quý vị kiểm điểm lại trong cái ngày đầu xuân mà chúng ta làm được nhiều thiện sự rồi, thì như vậy chúng ta mừng rằng năm nay chúng ta sẽ có nhiều cái sự tốt đẹp, có nhiều cái sự hanh thông may mắn. Còn nếu như từ sáng đến giờ cái ngày mùng 1 Tết mà chúng ta khởi lên ác pháp nhiều, chúng ta ít có làm thiện sự, thì cho dù rằng hồi sáng đến giờ chúng ta đi chùa hái ngọc nhiều, chúng ta cũng không có được may mắn bao nhiêu đâu. Cho nên đó là cái điểm thứ hai mà chúng ta phải củng cố lại ở trong một năm mới. Cái điểm thứ ba là chúng ta phải củng cố lại bước sang một năm mới là cái vấn đề chánh kiến. Chánh kiến quan trọng lắm thưa quý vị. Khởi đầu trong bát chánh đạo là chánh kiến. Đức Phật dạy rằng này các vị theo, nhờ có chánh kiến mới biết được cái nào là chánh kiến, cái nào là tà kiến, cái nào là chánh tư duy, tà tư duy, chánh ngữ, tà ngữ, chánh nghiệp, tà nghiệp, chánh mạng, tà mạng. Nhờ có chánh kiến mới biết được cái nào là chánh tinh tấn, tà tinh tấn, cái nào là chánh niệm, tà niệm, nào chánh định, tà định. Nhờ có chánh kiến mà biết rõ. Chánh kiến ở đây đồng nghĩa với trí tuệ. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta tu tập, quan trọng nhất nó cũng tương đương với đức tin và tinh tấn, đó là chánh kiến. Cái chánh tri kiến của chúng ta cần phải được thiết lập củng cố thường xuyên. Chúng ta không nên mê muội tin vào những điều không đáng tin. Những điều đáng tin thì chúng ta không tin. Chúng ta phải có chánh kiến như thế. Chúng ta nên có cái chánh kiến tinh tấn những điều đáng tinh tấn, và những điều không đáng tinh tấn thì chúng ta đừng có tinh tấn. Chúng ta phải có chánh kiến như thế. Ở đây thưa quý vị, như thế nào gọi là chánh kiến của một người Phật tử? Trên phương diện làm phước, người Phật tử chúng ta có chánh kiến, biết được hễ chúng sanh nào làm việc lành thì chúng sanh sẽ hưởng quả diệt Phật an vui, còn chúng sanh nào tạo ác nghiệp thì chúng sanh đó sẽ hưởng quả diệt Phật khổ đau. Đó là chánh kiến của chúng ta. Hễ mà chúng ta làm lành thì được vui, mà chúng ta làm ác thì chúng ta bị quả khổ. Chúng ta hãy nhớ cái câu mà Đức Phật dạy rằng: gia đi tăng quá pha tê đi tăng ta đi tăng lập pha tê pha lăng ca la gia na ca ri ca la gia na pha pha tê ri cha pha pha tăng. Gieo giống nào gặt quả nấy, làm lành thì được vui, làm ác thì bị khổ. Chúng ta thường khi suy nghĩ như vậy, đức là chúng ta có được cái chánh kiến. Lại nữa, người Phật tử chúng ta có cái chánh kiến thứ hai là chúng ta hiểu biết được và chúng ta tin cái lý, cái sự luân hồi. Khi mà chúng sanh chưa có thành tựu được quả vị A La Hán, chưa có đoạn trừ được các phiền não lậu hoặc, thời những chúng sanh đó phải bị tái sanh sau khi mệnh chung, và cái sự tái sanh đó từ cái duyên nghiệp của họ đã làm. Chúng ta tin tưởng điều đó gọi là chúng ta có chánh kiến. Chúng ta có chánh kiến như vậy. Một cái chánh kiến khác là người Phật tử chúng ta hiểu được các pháp hữu vi, nó có sanh có diệt, có chi toàn nhiều sanh tích, Cho nên những cái pháp đó là cái pháp gọi là Upa Dabbajathang Mido, tức là cái pháp sanh diệt, là cái pháp vô thường anicca. Thì chúng ta biết rõ như vậy, thấy được các pháp hữu vi, thấy được thân này vốn là vô thường biến hoại. Cái gì vô thường biến hoại thời nó là sự khổ đau, cái gì vô thường biến hoại khổ thời cái đó là vô ngã, bởi vì không có theo cái ý muốn của chúng ta được, chúng ta không thể sắp xếp theo ý muốn chúng ta được. Như vậy là chúng ta có chánh kiến. Quý vị nhớ cái chánh kiến thứ ba này rất là quan trọng, cái chánh kiến thứ ba này rất là quan trọng. Đa phần chúng sanh phàm phu chúng ta có một số người họ cũng tin cái lý nhân quả nghiệp báo, nhưng mà họ lại rơi vào cái thường kiến. Thay vì họ suy nghĩ các pháp hữu vi là vô thường, đằng này họ suy nghĩ rằng cái vấn đề có tội của phước là do một vị thần linh thượng đế sẽ xem xét, sẽ ban phước hay giáng họa. Cho nên họ làm cái gì họ cũng cầu nguyện, họ cũng van xin. Thì như vậy đó là một người không phải, chưa phải là có chánh kiến. Và chánh kiến người Phật tử chúng ta ở đây là làm sao chúng ta thấy được cái bản chất thật của danh và sắc của ngũ uẩn này là vô thường, khổ và vô ngã, thấy được ba tướng của nó, thì như vậy gọi là chúng ta có chánh kiến. Cái điều đó chúng ta cần phải thiết lập lại cái chánh kiến của chúng ta. Cái chánh kiến thứ tư nữa thưa quý vị, là người Phật tử chúng ta khi mà gặp những cái hoàn cảnh khổ đau nào đó, chúng ta đều suy nghĩ rằng do vì sanh tử luân hồi có thân đây, ta phải chịu khổ đau như thế này, luân hồi đau khổ là như thế này, nên cần phải chấm dứt sự luân hồi sanh tử đó. Chừng nào chứng đạt quả vị niết bàn thì lúc đó mới không còn sự khổ đau. Đó là loại chánh kiến. Một cái loại chánh kiến này rất là quan trọng. Một người, hai người đều gặp khổ cả, nhưng một người thì họ gặp được khổ đó là họ hy vọng rằng họ có niềm tin, họ cầu nguyện được Phật hay cầu nguyện một vị thượng đế sẽ giúp cho họ thoát khỏi cái sự khổ đó. Thì cái người này họ hy vọng để rồi họ thất vọng. Nhưng mà với một người Phật tử chúng ta đó, khi mà gặp cái hoàn cảnh éo le ngang trái của cuộc đời đau khổ nhiều thế nào, người Phật tử chúng ta nghĩ rằng ôi luân hồi là như vậy đó, đau khổ là như vậy đó, có thân là như vậy đó, chỉ khi nào kết quả niết bàn chấm dứt sự luân hồi này mới không còn cái sự khổ đau này, thì bảo đảm là người Phật tử đó có chánh kiến như thế, là người Phật tử này luôn luôn sống trong cái sự an nhiên thoải mái. Bởi vì người đã biết rõ thể mình chưa có kết thúc luân hồi thì mình còn cái sự khổ đau này đương nhiên, cho nên người này không có quá bức xúc, không có quá trầu muộn, mà người này đang cố gắng làm như thế nào để mà kiếp này không đắc đạo quả đã hán, thì đời sau đắc đạo quả, đời sau không đắc đạo quả thì sao sao nữa, hay là quả đất này chúng ta chưa đắc đạo quả a la hán thì trong cái quả đất sau gặp một vị Phật tương lai thì thế nào cũng đắc quả a la hán. Chúng ta có một cái sự hy vọng như thế thì tâm của chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta chờ đợi một người khác cho mình một bữa cơm thì chúng ta có thể bị thất vọng, chờ hoài không thấy thì chúng ta sẽ đói. Nhưng mà chúng ta hy vọng rằng do cái sự nỗ lực, do mình vo gạo bắt lên lò nhúm lửa lên để nấu cơm, hy vọng rằng trong 5 phút hoặc 10 phút nữa nồi cơm sẽ chín và mình sẽ có ăn. Khi mà người đó họ hy vọng như vậy, họ sẽ không đói, họ sẽ không thất vọng. Tại sao vậy? Bởi vì cái nồi cơm chín hay không là do nơi họ. Họ muốn ăn thì họ nấu nấu cơm cho nhanh một chút. Còn nếu như họ nấu chậm trễ thì họ phải chịu đói lâu hơn một chút. Cái vấn đề mà no hay đói là tùy theo họ. Cho nên họ cảm thấy tự tin, họ cảm thấy tự tin là họ có thể chủ động được trong cái vấn đề. Còn người mà chỉ ngồi chờ đợi người hàng xóm đem cơm đến cho ăn đó, thì ngồi chờ hoài rốt cuộc tại sao không thấy người ta đem lại, vân vân, thì như vậy người đó họ sẽ thất vọng. Cũng vậy, chúng ta ngồi chờ đợi cái sự hạnh phúc là do nơi một tha lực khác đem đến, chúng ta chờ đợi để chúng ta thất vọng. Nhưng mà chúng ta biết rõ cái sự hạnh phúc hay không, cái sự giải thoát hay không là do nơi cái sự nỗ lực của mình, sự nỗ lực của mình có nhiều hay ít. Do vậy cho nên chúng ta không phải thất vọng và cũng không có than phiền, không có trách ai, mà chúng ta tại nghĩ rằng tại vì mình chậm trễ cho nên mình không có được cái sự, không có được cái sự giải thoát, không có được sự hạnh phúc đâu. Cho nên cái chánh kiến của người Phật tử rất là quan trọng, thưa quý vị. Chánh kiến rất quan trọng. Trong bát chánh đạo nó có ba cái yếu pháp, ba yếu pháp. Đức Phật ngày dạy rằng ba yếu pháp của bát chánh đạo đó là gì? Chánh kiến. Bởi vì cái trí tuệ chánh kiến đó, cái trí tuệ yoniso manasikara là khéo tác ý đó. Thế mà cái chánh kiến đó có mặt lúc nào thì cái dấu hiệu của cái người này tiến hóa đến sự giải thoát có nhiều hy vọng. Đức Phật là ví dụ cũng giống như là rạng đông buổi sáng trời bừng hồng đó, cái ánh hồng ở hướng đông là cái dấu hiệu cho biết là mặt trời chắc chắn sẽ mọc ở hướng đông. Cũng vậy, khi một người tu tập mà có chánh kiến thì đó là cái dấu hiệu cho biết rằng người này sẽ đạt đến hiệu quả, đạt đến kết quả tu tập. Còn nếu mà tu tập mà chúng ta không có chánh kiến, chúng ta làm theo tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, thì coi chừng là chúng ta đi sai. Đức Phật đã tuyên bố rằng đệ tử Như Lai có chánh tri kiến còn hơn kẻ ngoại, dầu cho có dễ vui cũng còn hơn kẻ ngoại đạo mà tinh tấn. Lý do tại sao? Dầu cho cái người ngoại đạo đó họ tinh tấn cố gắng nhưng mà họ có tà kiến, thì chính cái tà kiến đó sẽ đưa họ đến hai cảnh giới tái sanh, một là địa ngục, hai là bạc sanh. Còn đối với người có chánh kiến, hiểu biết đúng, hiểu biết lý nhân quả, hiểu biết được tâm tướng của các pháp hữu vi, hiểu biết được cái sự khổ luân hồi và cái hạnh phúc chấm dứt luân hồi, do nhờ cái sự hiểu biết như vậy cho nên người này lâu lâu thì họ dừng lại ở dễ vui chút, nhưng mà rồi chính cái chánh kiến đó sẽ giật vậy, sẽ giật vậy làm cho họ thức tỉnh, và họ thức tỉnh là họ đi ngay đường. Còn cái người mà có tà kiến họ đã sai đường rồi. Thí dụ bây giờ cái con đường đó là dẫn đi đến thành phố, vân vân, nhưng mà người đó cho dù họ đạp xe, hay là đi bộ, nhưng mà đi đúng con đường đó thì sớm muộn gì cũng phải tới, sẽ tới Sài Gòn. Còn một người dù cho họ đi bằng xe hơi nhưng mà họ lên xe họ đi trên đường, họ đi ngã rẽ khác, cái ngã rẽ mà chạy xuống Cà Mau rồi chẳng hạn, họ chạy hoài như vậy, họ càng chạy họ càng cách xa thành phố, cách xa Sài Gòn. Cũng vậy, người Phật tử chúng ta có chánh kiến rồi thì cho dù chúng ta có lâu lâu chúng ta có dễ vui, chúng ta có sự chỉnh mãn một chút, nhưng mà hãy khi mà chúng ta vừa ý thức là chúng ta thực hành cái pháp rốt ráo, thì như vậy nó sẽ đi đến cái sự giải thoát tốt đẹp. Cho nên cái chánh kiến đối với người Phật tử chúng ta rất là quan trọng. Đó là cái pháp thứ ba mà chúng ta bước sang một năm mới chúng ta phải củng cố, là chánh kiến. Cái vấn đề thứ tư mà trong cái dịp này tôi muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta là bắt đầu qua năm mới là chúng ta cần phải thiết lập lại, đó là cái mục tiêu giải thoát hay là mục tiêu tu, cái lý tưởng tu tập của chúng ta. Cái lý tưởng tu tập của chúng ta cứ mỗi một năm chúng ta đều phải nhắc lại, đều phải nhắc lại. Người ta ở bên ngoài lâu lâu vậy đó, người ta học nhau lại, người ta phải nhắc lại cái tiêu chí để làm việc. Luôn luôn người ta nhắc lại tiêu chí, ví dụ trong ban hành pháp, cứ mỗi năm vào những cái thời gian mà chưa tăng, các vị giảng sư học lại để mà bồi dưỡng nghiệp vụ, thì luôn luôn người ta nhắc lại những cái tiêu chí của pháp, sợ lâu ngày nó quên đi. Thì cũng như thế nào ở đây quý vị, chúng ta mỗi năm chúng ta đều cũng nhắc lại, phải lặp lại cái lý tưởng tu tập của chúng ta. Cái lý tưởng tu tập của chúng ta chính là cái sự giải thoát. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối có hay không sao chưa tìm ánh sáng nào thoát ly. Cuộc đời của chúng ta nhan nhản trước mắt là cái sự khổ đau, ngày nào như ngày đó, sáng thức dậy là chúng ta đã cảm thấy có cái sự khổ nó vây quanh rồi. Ngoài cái khổ mà chúng ta bị già chi phối, bị bệnh chi phối và chết sẽ chi phối, chúng ta còn cái khổ nữa là chúng ta phải lo ăn lo mặc, lo nuôi cái thân này. Rồi có cái khổ nữa là chúng ta phải cư mang, phải làm tròn cái trách nhiệm đối với hội chúng, hoặc là đối với những cái thành viên trong gia đình, phải làm tròn cái bổn phận con đối cha mẹ, hay là vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, hoặc là cha mẹ đối với con cái, hoặc là bạn bè đối với bạn bè, vân vân. Chúng ta có nhiều cái khổ đó. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta, mục đích của chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đưa tựa Đức Phật là để chi vậy? Để chúng ta đi theo cái con đường của ngài đã vạch ra. Chúng ta quy y pháp để làm gì? Chúng ta quy y pháp là để chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta quy y tăng để làm gì? Chúng ta quy y tăng là để chúng ta nương theo cái sự dắt dẫn của chư tăng, dạy cho chúng ta những Phật ngôn mà Đức Phật ngài đã truyền tiếp. Thì khi mà chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng đó, không phải là để chúng ta cầu cho chúng ta được cái quy lực Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo hộ trì cho chúng ta được tai qua nạn khỏi, hay là được thành tựu những cái điều may mắn ở trong cuộc sống. Mà chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Phật, xuất thân của ngài là một vị thái tử. Ngài đã nhàm chán cuộc đời này, sau khi ngài đi dạo quanh thành, ngài đã thấy cái cảnh một người già, một người bệnh rên xiết, và thấy cảnh một người chết, cái thân xác của họ đem đặt lên quả đài và đốt cháy. Ngài nhàm chán cái cách thân này, rồi ngài thấy cái cảnh một vị tu sĩ xuất gia, một vị xuất gia đang tĩnh lặng ở dưới một cây trầm tư mật tưởng về cuộc đời. Ngài có một cái định hướng, đây là một cái lý tưởng giải thoát, chỉ có con đường này mới là giải thoát khổ cái sự già, sự bệnh, sự chết. Cho nên ngài đã từ bỏ hoàng cung và đi xuất gia, trở thành một vị đạo sĩ. Và sau 6 năm khổ hạnh, ngài tìm ra được cái con đường trung đạo và đạt đến cái sự giải thoát. Người Phật tử chúng ta khi mà cảm cảnh khổ đau của cuộc đời càng khổ nhiều chừng nào, thì chúng ta càng thiết tha muốn được giải thoát nhiều chừng đó. Như vậy đó là chúng ta đã muốn củng cố cái lý tưởng tu tập của chúng ta. Tôi nhắc lại cái điều mà Đức Phật ngài dạy rằng, nếu đem tâm quán tưởng, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi thủ công này, hãy từ bỏ thế lợi tâm hướng cầu thật tịnh. Chúng ta phải hướng đến mục đích giải thoát. Tất nhiên tất cả chúng ta có mặt ở đây không phải ai cũng có thể hướng tâm đến cái sự giải thoát. Tại sao vậy? Khổ thời biết khổ, mê thời vẫn mê. Nghĩa là phàm phu chúng ta khổ thì biết than vắng thở dài, nhưng mà nếu mà nói đến cái sự giải thoát chúng ta sợ quá, chúng ta sợ đặt ra quả niết bàn, chúng ta không được đi du lịch, không được đi chơi, không được nói chuyện phiếm, không được hưởng thụ, không được hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nữa, chúng ta cảm thấy nó buồn bã, nó buồn chán quá. Nhưng mà thưa quý vị, nếu như một người có một trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này vừa đủ để nhàn hạn, vừa đủ để xả ly, không còn cái gì để chúng ta tha thiết nữa. Cái đó là mục đích, là cái lý tưởng, là giải thoát của chúng ta. Vì vậy cho nên ở trong 10 hạng cư sĩ, trong 10 hạng cư sĩ mà sư tốt tắt lại thành 5 hạng cư sĩ thôi, thì ở đây có những hạng cư sĩ sống thu hoạch tài sản một cách bất chấp thủ đoạn, còn có hạng cư sĩ sống thu hoạch tài sản một cách hợp pháp không thủ đoạn. Thì cái hạng mà thu hoạch tài sản một cách hợp pháp không thủ đoạn thì cái hạng này Đức Phật này khen ngợi thôi. Nhưng mà có cái hạng cư sĩ họ thu hoạch tài sản rồi nhưng mà họ không có tự nuôi dưỡng bản thân mình được. Còn có những hạng cư sĩ sau khi thu hoạch tài sản hợp pháp họ biết tự nuôi dưỡng bản thân mình. Thì cái hạng biết tự nuôi dưỡng bản thân đó thì cái hạng đó Đức Phật này khen ngợi hơn. Có những hạng người cư sĩ thu hoạch tài sản biết nuôi dưỡng bản thân mình, nhưng mà có hạng thì không biết chia sẻ với người khác, tức là không biết nuôi cha nuôi mẹ, không biết nuôi vợ nuôi con, không biết chia sẻ với bạn bè thân hữu, với những người nghèo khổ. Còn có hạng người thì chẳng những họ nuôi dưỡng bản thân mình được mà họ còn biết chia sẻ để nuôi cha nuôi mẹ, nuôi vợ nuôi con, hay là chia sẻ cho bạn bè với những người nghèo khổ. Thì như vậy cái hạng đó đáng khen hơn. Nhưng mà có hạng cư sĩ đó, thì họ chỉ biết nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng gia đình thôi, nhưng mà họ không biết làm các công đức phước báo. Còn có những hạng cư sĩ thì chẳng những nuôi dưỡng bản thân, chia sẻ với người thân của mình mà còn biết làm các cái công đức phước báo. Thì Đức Phật này khen cái hạng làm công đức phước báo hơn. Nhưng mà rồi Đức Phật này nói rằng có những hạng cư sĩ mặc dù biết làm phước tạo các cái công đức, nhưng mà những hạng cư sĩ đó vẫn còn có cái sự mê đắm ở trong khổ đời này. Họ làm phước họ chỉ cầu làm sao được tiền nhiều hơn. Họ đang có tiền họ làm phước để cầu tiền nhiều hơn, đang có danh họ làm phước để cầu danh nhiều hơn, họ đang ở cõi người họ làm phước để nguyện đời sau họ sanh tiếp tục ở cõi người nữa, họ đang đẹp họ làm phước để nguyện đời sau đẹp hơn nữa. Thì như vậy đó là cái hạng người mà Đức Phật này không khen. Còn cái hạng người cư sĩ chẳng những làm công đức phước báo mà người này sống luôn luôn với cái tâm biết rõ nguy hiểm của dục lạc ngũ trần, thấy được cái sự khổ đau của sự luân hồi sanh tử, người này nhàm chán và hướng tâm đến cái sự giải thoát. Thì như vậy hạng cư sĩ đó đáng khen nhất. Thì ở đây quý vị tuần tự Đức Phật này đã dẫn đi đến. Cho nên người cư sĩ chúng ta có một số người họ làm phước, quý vị thấy vào những cái ngày trầm quân, những cái ngày Tết Phật tử chúng ta đến chùa làm phước cũng nhiều, sáng gọi là cúng dường bát hội để bác sư tăng đông đảo như thế. Nhưng mà trong số người đông đảo như vậy, làm phước như vậy, có mấy ai sợ hãi luân hồi và nghĩ đến cái việc mà chấm dứt luân hồi sanh tử trong tương lai? Ít lắm thưa quý vị. Làm phước thì nhiều, nhưng mà làm phước để cầu an gia đạo, để cầu an gia đạo, chứ không phải là để nhằm cái mục đích giải thoát. Người Phật tử chúng ta là phải củng cố cái mục đích giải thoát của chúng ta, cái mục tiêu lý tưởng của chúng ta, cái lý tưởng giải thoát, cái điều rất là quan trọng. Những người nào trong đời này làm phước với cái sự nhàm chán thế gian và hướng tâm đến cái sự giải thoát, những người đó trong tương lai có nhân duyên đắc đạo quả dễ dàng, đắc đạo quả dễ dàng. Thành thử ra bây giờ chúng ta làm phước, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta hướng tâm đến cái sự giải thoát, chúng ta thiết lập cho mình một cái lý tưởng giải thoát, thời như vậy chúng ta sẽ có nhiều cái sự tốt đẹp. Thì đó là cái điều thứ hai, là chúng ta khởi đầu cho một cái năm mới, mà tôi mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ bắt đầu năm mới, bước qua năm mới thì chúng ta củng cố lại niềm tin, củng cố lại cái pháp tinh tấn, củng cố lại cái chi kiến, cái chánh chi kiến của mình, và chúng ta thiết lập lại cái lý tưởng giải thoát của chúng ta. Rồi chúng ta có một cái sự khởi đầu khác mà tôi muốn nói thêm ở trong ba cái sự khởi đầu mà cần phải nói cho quý vị nghe trong trường pháp này, đó là sự khởi đầu của một cái pháp, cái pháp môn tu tập. Người Phật tử chúng ta hành thiền, nhiều khi đến quý vị, chúng ta đã quen hành thiền với một cái đề mục, chẳng hạn chúng ta niệm thì một hơi thở, thì bây giờ có đôi khi cái đề mục đó nó không có hợp với cái cơ tánh của mình, mình không có hiệu quả, mình chuyển sang một cái đề mục khác. Mà chuyển sang một cái đề mục khác như vậy là chúng ta phải khởi đầu bằng một cái sự khó khăn để chúng ta thích nghi với cái đề mục đó, không phải chuyện dễ đâu quý vị. Chúng ta thực hành cái pháp môn nào chúng ta phải thích nghi với cái pháp môn đó, cần phải học hỏi cho kỹ về cái đề tài mà chúng ta phải tu tập, chứ không phải nghe người ta nói sao chúng ta về mặt trước làm gì, thì như vậy nó sẽ không có thành công được. Rồi đây sẽ đến một lúc nào đó quý vị cảm thấy rằng cuộc đời này ở bên ngoài buông qua nó bận rộn quá, cái tâm nó chao đảo quá, cần phải sống yên tĩnh. Lúc đó quý vị bắt đầu một cái cuộc sống tu tập mới, là chúng ta sẽ bắt đầu hành thiền. Mà khi chúng ta sẽ bắt đầu hành thiền đó, thì làm sao để chúng ta học cho kỹ các cái đề mục tu tập của chúng ta, để chúng ta thực hành một cách chính xác. Và cứ ngày nào quý vị biết, giống như là một cái người đầu bếp vậy đó, khi mà họ nấu ăn không phải là ngày nào cũng nấu giống như vậy đâu. Nếu mà ngày nào cũng vô mắt nhắm mắt mở cái vô cơm, vô gạo rồi bắt lên lò nấu thành đầu cơm, bỏ rau vô cái nồi nước rồi luộc rau đem dọn ra, thì như vậy cái người phụ nữ đó không phải là người phụ nữ nội trợ đảm đang. Tức là một người nội trợ đảm đang là họ biết, họ phải biết ngày nào bắt đầu một ngày mới là họ phải chuẩn bị vật thực làm như thế nào để cho thịnh soạn, cho ngon hơn phải đổi món. Cái việc tu tập của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta bắt đầu vào cái cuộc hành thiền, chúng ta đừng nghĩ rằng ngày hôm qua hành thiền sau thì bây giờ cũng hành thiền giống y vậy, lâu ngày chúng ta sẽ nhàm chán. Chúng ta phải có cái sự suy tư bằng cách này bằng cách khác. Quý vị đọc ở trong kinh điển thì quý vị đã thấy có nhiều người tỳ kheo có cái hoàn cảnh chứng ngộ giải thoát khác nhau. Có vị tỳ kheo vào buổi sáng khi mà ngài vừa bước ra khỏi hang động để đi khất thực, thì đêm hôm này có trận mưa làm cho cây cỏ nó xanh tốt, nó phát triển lên. Tự nhiên sáng ra thấy cây cỏ xanh tốt, đất đai ẩm ướt mát mẻ, vị tỳ kheo mới suy nghĩ rằng tự hôm rời trời khô hạn, đất khô cằn, cây cỏ nó không phát triển được, mà chỉ trời mưa xuống làm cho đất chết, cây cỏ nó nảy mầm, nó phát triển xanh tươi. Tại sao ta không phát triển được tuệ quán? Nghĩ vậy thì chị Trung trở vào trong hành động và tích và bắt đầu thành thiền. Nghĩa là bây giờ vị đó dùng cái trí tuệ để mà làm cho thấm dùng cái mảnh đất đồng tâm, làm cho phát triển cái tuệ đạo và tuệ quả thành công thứ nhất. Rồi có những vị thiền kheo, có vị thiền kheo đi vào rừng thành thiền trong suốt cả 3 tháng trời hành đạo với cái đề mục đó không chứng đạo quả. Vị đó mới suy nghĩ rằng ta phải trở về hầu đức Phật để xin lại cái đề mục khác. Trên đường đi vị đó bất chợt thấy một cảnh cháy rừng, vị đó trèo lên trên một cái ngọn đồi để tránh lửa. Lúc đó vị đó nhìn xuống cái khu rừng, thấy cái ngọn lửa nó tràn lại, nó tràn đến đâu, nó di chuyển đến đâu thì cây lớn cây nhỏ gì nó thiêu rụi hết. Vị tỳ kheo này khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ là quả thật như vậy. Nếu như mà lửa rừng mà nó di chuyển đến đâu, nó thiêu rụi cây lớn nhỏ thì cũng vậy. Nếu mà tuệ quán Vipassana Ñāṇa mà khởi tâm được thì chính tuệ quán nó sẽ đốt thành những cái kiến tử lớn nhỏ. Tây Nhô Chân Năng Anh Lâm Phu Lâm ngay khi đó Đức Phật ngài ở tại Hương Thất, ngài biết được tâm nguyện chuyện theo này, ngài đã xuất hiện đến một cách nhanh chóng bằng thần thông, và ngài đã ngâm lên một bài kệ để xác nhận cái tư tưởng của tỳ kheo đó là đúng. Tỳ kheo vui chuyên cần, sợ hãi sống phóng dật, bước tới như lửa hừng thiêu phía sự lớn nhỏ. Đức Phật chấm dứt cái bài kệ đó, vì đó chính là la hán. Còn nhiều trường hợp khác, ngài Chu Lâm Anh Thích Khánh đắc đạo quả chỉ vì khi mà Đức Phật ngài trao cho chiếc khăn tay trắng tinh, vị đó dùng chiếc khăn tay lau mặt lau tay rồi nhìn quán cái chiếc khăn đó, thấy rằng pháp vô thường biến đổi. Cái khăn này trước đây nó sạch, hồi sáng này nó sạch sẽ trắng tinh, bây giờ nó trở nên nhơ nhớp như thế này, đó là cái sự vô thường. Quán tưởng như thế, Đức Phật ngài xuất hiện, ngài đã khai thị cho một cái bài pháp thì nó chính là hạnh. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng bắt đầu bởi cái sự tu tập của chúng ta đó, thì giống như là một người đầu bếp dẫu mà họ bắt đầu trong một bữa ăn, bắt đầu nấu một bữa ăn là họ đã suy nghĩ phải quỷ quỷ như thế nào để nấu thành một bữa ăn đặc biệt hơn, phong phú hơn ngày hôm qua. Họ suy nghĩ thế. Thì chúng ta bắt đầu cho cái buổi hành thiền, chúng ta phải ngồi lại sắp đặt cái tư tưởng. Hôm nay hành thiền ta phải chuẩn bị tư tưởng cái gì trước, phải suy nghĩ cái gì trước, phải quán thấy cái thân bất tịnh trước, hay là quán cái sự vô thường của cảm thọ trước, hay là phải nhìn thấy cái sự khổ ở đời trước. Sau khi mà họ bắt đầu như vậy rồi, họ mới đi vào cái đề mục chính. Quý vị về thực hành như vậy, quý vị sẽ cảm thấy rằng những cái buổi hành thiền đối với chúng ta không phải là một cái sự ràng buộc nữa, không phải là một cái sự cực hành nữa, mà chúng ta sẽ thấy rằng tới cái giờ hành thiền là một điều thú vị, là bởi vì chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều và chúng ta sẽ có nhiều phương pháp. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải biết rõ khởi đầu cho một kiếp sống mới phải chuẩn bị cái gì, khởi đầu cho một năm mới chúng ta phải chuẩn bị cái gì, và khởi đầu cho một cái cuộc tu tập mới chúng ta phải chuẩn bị cái gì, chúng ta phải biết rõ như thế. Cho nên ở đây trong thời pháp này, với những gì mà chưa hiểu biết được qua kinh điển, sư chia sẻ với quý vị trong cái dịp đầu năm để cho các Phật tử chúng ta càng lúc chúng ta càng hiểu Phật pháp nhiều hơn. Nhưng mà trong số người ở đây đó, có những người có trí tuệ như là cái thao là cửa, những gì quý vị nghe pháp hiểu được pháp ra về quý vị vẫn còn nhớ được tu tập. Nhưng mà cũng có những người có trí tuệ bất bế, tức là khi mà ngồi để cái vật đó ở trên đùi thì được, nhưng mà đứng dậy nhé, thì cái vật đó nó rớt cái tổ khách là chúng ta ra khỏi cái điện là quên hết rồi. Còn có những người trí tuệ là úp cái thao mà là úp lại, chúng ta không có đựng nước được. Có những người từ nãy giờ nghe đâu có hiểu gì, không hiểu hết. Nhưng mà ở đây đó, cái mục đích của chương là thuyết giảng để cho những người có cái trí tuệ lật ngửa, chúng ta hứng, chúng ta đựng, chúng ta chứa để chúng ta hiểu và chúng ta tu học. Trong số 100 người nghe pháp, nếu mà chỉ cần 10 người hiểu pháp, giác ngộ được pháp như vậy cũng là tốt rồi. Hồi xưa trong các hội chúng mà Đức Phật hành thuyết pháp, chỉ cần một người giác ngộ thôi là Đức Phật ngài thuyết cho người đó nghe thôi. Còn các hội chúng, trong hội chúng bao nhiêu người đó chỉ gọi là gieo duyên, gọi là gieo duyên, chứ Đức Phật ngài không chờ các hội chúng đông. Cho nên cái thời pháp hôm nay bằng chờ ít người, như vậy tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi để thuyết cho quý vị nghe. Nhất là trong hội chúng này, tôi thấy có những người Phật tử có cái niềm tin rất tốt, có niềm tin rất tốt, có cái trí tuệ rất tốt để nghe pháp, để hiểu pháp, để tích thú quan điểm trong pháp và thực hành theo pháp. Đó cũng là một điều khiến cho sư có cái sự phấn khởi trong cái việc mà sư thuyết pháp của quý vị. Thì thời pháp hôm nay vừa có cái thời gian và chi pháp, sư xin được kết thúc cái thời pháp này ở đây. Sư cũng nhân dịp đầu năm này thay mặt thượng tọa trụ trì chúc tết đến toàn thể quý đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an vui tiến hóa và hướng sang một năm mới chúng ta chuẩn bị cái sự tu tập mới để chúng ta thành tựu quả vị giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.